Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2947, chương 2947, thất mục hoa. Thất mục hoa, một mực nhất thế giới, ẩn chứa mênh mông tinh không trong bảy đại thiên đạo quy tắc. Có thể nói là thiên địa chân bảo trong tuyệt đối kỳ chân. Quý hiếm không gì sánh được. Hơn nữa, cái này thất mục hoa, càng là ẩn chứa một không pháp ngôn ngữ sinh mệnh lực. Diệp Lăng dám khẳng định, nếu là hắn có khả năng đem thất mục hoa luyện hóa, tuyệt đối có thể đạp chân đến nửa bước thiên tôn. Đồng thời không chỉ có như đây, liền liền thiên tôn cảnh, đối với hắn cũng lại không là bình cảnh. Cho nên nói hàng này trong mắt trong nháy mắt đỏ, đáng chết, còn không có thành thục. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cái này thất mục hoa cần thành thục kỳ, như không thành thục liền hái nói, hiệu quả liền 1/3 cũng không có, cùng phung phí của trời không có gì khác biệt. Không được, nói cái gì cũng không thể đi, cái này thất mục hoa nhất định phải cướp đi. Diệp Lăng trái tim phù phù phù phù nhảy, cái này thất mục hoa khẳng định không thể bỏ qua. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ ôm hận cả đời. Nhưng là, nếu như ở lại chỗ này, Diệp Lăng chỉ sợ cũng được thừa nhận nguy cơ. Bởi vì những thứ kia vương bát đản vẫn còn ở tìm hắn đây. Một ngày tìm được, như không kịp thì giết chết. Nơi đây tuyệt đối phải bại lộ, cũng sẽ không thể ngây người thêm. Không thể đối đãi ở nơi này thất mục hoa bên cạnh. Hướng một bên đi. Nếu quả thật gặp, còn có chỗ giảng hòa, như ngốc tại chỗ này một khi bị phát hiện, vậy thật xong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ một điểm, một đạo quỷ dị thần khí theo hắn chỉ nhọn bay ra ngoài. Phiêu đãng ở tại thất mục hoa bốn phía, đây là Diệp Lăng bày ra thủ đoạn, cái này đạo thần khí trung ẩn chứa thần niệm. Tối thiểu có thể bảo đảm Diệp Lăng trước tiên cảm nhận được thất mục hoa biến hóa. Hưu, bố trí hạ thủ đoạn chi về sau. Diệp Lăng ly khai, tuy nhiên lại không đi xa. Hắn cũng sợ cái này thất mục hoa bị người thứ hai phát hiện. Vạn nhất cướp đi, cái kia Diệp Lăng sợ rằng được thổ huyết. Khoảng cách thất mục hoa trong nháy mắt lộ trình. Diệp Lăng trốn một cái đại thụ che trời chi lên. Đem tu vi của mình hòa khí hơi thở toàn bộ thu liễm. Cái kia cành lá rậm rạp, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng đem hơi thở của mình cùng tu vi thu liễm. Bình thường cường giả căn bản không pháp phát hiện hắn. Cái này thất mục hoa đại khái lại có 1-3-4 thiên thì có thể thành thục. Hy vọng cái này 3-4 thiên sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hy vọng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, mà cả người hắn tinh thần lại toàn bộ đều bỏ vào thất mục hoa phương hướng. Không dám chút nào phân tâm, thời gian, chậm rãi quá, không thể không nói, Diệp Lăng hàng này cũng không biết là vận khí tốt, cũng không biết là cầu khẩn bị thiên đạo nghe được. Đủ đủ 2 ngày, căn bản không một cái người đang nơi đây thường lui tới. Thứ ba thiên, đại nhật bốc lên ở hư không bên trong, nhưng là cái này vạn yêu chi xâm như trước hôn ám. Không có bất kỳ ánh sáng, tản ra khí tức âm lãnh. Thứ ba thiên, cái kia thất mục hoa nhan sắc càng thêm tươi đẹp, lúc nào cũng có thể thành thục. Diệp Lăng không nhịn được nắm nắm tay nói đạo, nhưng là nói xuống dốc thanh âm. Trong mắt của hắn trong trực tiếp tràn ngập lên một tầng khói mù ánh sáng. Đáng chết, thực sự là vô nghĩa. Làm sao lúc này người đến? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng thấp giọng lẩm bẩm nói. Ở phía trước của hắn không xa chỗ, một cái thiên vương hậu kỳ yêu tộc cường giả chính hướng nơi đây mà tới. Cũng may chỉ là thiên vương hậu kỳ, không phải thiên tôn. Diệp Lăng lắc đầu, có chút may mắn nói đạo, chỉ là thiên vương mà thôi. Đối với hắn mà nói, liền không có chút nào sức uy hiếp, thậm chí trong thời gian ngắn là có thể trấn áp. đáng chết, mấy thiên, thậm chí liền một cái bắc cảnh món lòng cũng không thấy. Óc của bọn họ, nhưng là cái này thế giới trên, lên, vị ngon nhất thức ăn a. Ngẫm lại liền chảy nước miếng, cái này thiên vương hậu kỳ cường giả trong mắt màu đỏ tươi như máu, dữ tợn cười, bọn họ bọn người kia, cùng chưa khai hóa những dã thú kia không có gì khác biệt. Bất quá chỉ là tu vi cường hãn, hóa thành thân người, nhưng là như trước yêu mến nuốt sống máu người thịt người thậm chí là óc các loại. Nhưng là, đang ở này lúc, nụ cười của hắn hơi ngừng, chỉ thấy thân thể của hắn, ầm một thân ngược lại ở tại mặt đất, trong mắt đã hoàn toàn ảm đạm xuống, mất đi thần thái, đã không có sinh cơ, trong đầu của hắn, óc hoàn toàn bị cắn giết thành cặn bã, này thì còn có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lôi quang đang không ngừng nhúc nhích, tản ra cường đại lực hủy diệt, lôi sát. Diệp Lăng cường đại thần niệm công kích thần thông. Thứ nhất, Diệp Lăng con người híp lại. Trong tròng mắt, lôi quang đang không ngừng nhúc nhích. Từ có âm dương tự tại thiên, hắn lôi vực đã thi triển rất ít. Từng cái phương diện cũng không bằng âm dương tự tại thiên. Nhưng là cái này lôi sát, cũng là đánh lén chuẩn bị thần thông a. Ở thất mục hoa lúc nào cũng có thể thành thục trong khoảng thời gian này. Đối với Diệp Lăng mà nói, nhưng thật ra là rất dày vò, tối thiểu hắn lo lắng có những thứ khác cường giả xông đến, thậm chí là bắc cảnh những tên kia, ở thất mục hoa hấp dẫn phía dưới, sợ rằng bắc cảnh những tên kia cũng phải cùng Diệp Lăng chém giết tranh đoạt chứ. Thứ hai, cũng không biết có phải hay không là họa vô đơn chí. Ở phương xa, có đạo thứ hai thân ảnh, hướng nơi đây chậm rãi đến, chẳng qua cũng may đều không siêu việt thiên tôn cảnh. Vì vậy, thứ hai đen đuổi ra hỏa, căn bản đi chưa được mấy bước, đã bị Diệp Lăng một đạo thần niệm công kích, cho trực tiếp mẫn diệt não hải, ngã xuống đất lên, mà sau, thứ ba, thứ tư cái, thậm chí là cái thứ bảy, cái thứ tám, đáng chết. Không dứt đúng vậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhãn trung sát cơ sớm sôi trào lên, cái này từng cái cùng tặng đầu người tựa như. Giết Diệp Lăng đều phiền, hơn nữa tiếp tục như vậy, Diệp Lăng cảm thấy sớm muộn tính ra sự tình, đơn giản ở giết cái thứ tám chi về sau, không có có nữa người xuất hiện, nhưng là Diệp Lăng tâm lý lại một mạch không thực tế. Luôn cảm thấy còn sẽ có người tiếp tục xuất hiện. Thất mục hoa, chậm rãi chập chờn, đột nhiên, thất mục hoa bảo phát ra một chói mắt thất thải ánh sáng. Xông thẳng thương khung bên trong, thậm chí liền phương viên trăm dặm không gian đều bị chiếu sáng sán lạn vô biên. Thành thục, Diệp Lăng cảm giác được một màn này, tức thì vô cùng kích động. Thân ảnh điên cuồng hướng phía trước bạo nổ đi. Còn thu liễm tu vi cùng khí tức gì gì đó, sớm quên đi, thất mục hoa, mới thật sự là mục tiêu. Hiu, Diệp Lăng trong thời gian ngắn đã đến thất mục hoa nơi ở. Cái kia chập chờn thân thể thất mục hoa, nhất định cực kỳ giống một người xinh đẹp mị nương, màu sắc tiên diễm, ẩn chứa khí tức lệnh động lòng người không ngớt. Cái này thất mục hoa, là của ta. Diệp Lăng căn bản không làm những thứ khác cách nghĩ, một tay lấy thất mục hoa bắt được ở trong tay, mà sau chuẩn bị xoay người ly khai. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, cái kia thất mục hoa phóng lên cao thất thải ánh sáng. Động tĩnh quá lớn, bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh, hướng nơi đây cuồng đánh mà tới. Nhanh, phía trước có người, hưu. Một đạo thân ảnh đã là tới sát Diệp Lăng ánh mắt bên trong. Mà nhân tu vi rõ ràng là nhất trọng thiên tôn. Đáng chết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cảm thụ được bốn phương tám hướng mênh mông sát cơ. Căn bản là không có xuất thủ. Xoay người bỏ chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,